Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 321, Cường Cường Liên Thủ. Bạch, có một đầu xích tích phá vỡ dung nham xông lên, tựa như là mũi tên đồng dạng vọt tới Tuyệt Thế Vô Song. Tuyệt Thế Vô Song phản ứng cũng nhanh, cảm ứng được bên trái truyền đến kình phong. Lúc này mạnh mẽ thấp người tránh thoát xích tích va chạm. Hắn lần nữa hướng về phía trước nhảy ra. Không ngừng có xích tích xông ra dung nham quấy nhiễu Tuyệt Thế Vô Song. Quấy nhiễu phương thức có thể là va chạm, có thể là phun hỏa cầu. Mục đích chính là vì đem người chơi theo ụ đất phía trên đánh xuống. Chúng ta cũng lên đi. Tiểu Hồng quật khởi nói xong liền nhảy đến ụ đất phía trên. Mọi người đã thấy xích tích ngăn cản thủ đoạn, chỉ cần không bị đánh tới, không bị đụng vào cái kia liền có thể thành công thông qua cửa ải này. Bất bại ma thần Đông Thành Minh Nguyệt cùng Tô Dương Lục tục ngo ngoe nhảy đến ụ đất phía trên. Mọi người thân thủ đều vô cùng nhanh nhẹn, ở trên đôn đá trằn trọc xê dịch tựa như là nhạy bén viên hầu một dạng. Luôn có thể tại cực kỳ nguy cấp thời khắc tránh rơi quái vật công kích. Bên người những cái kia nóng rực dung nham phát ra nhiệt khí. Mọi người chẳng qua là cảm thấy dung nham nhiệt độ hơi chút hơi cao. Cái này dù sao cũng là trò chơi. Dung nham khẳng định không phải chân chính dung nham. Tại dung nham phía trên thi chạy là một loại rất cảm giác mới lạ thủ. Cảnh vật chung quanh sẽ cho người một loại khẩn trương cảm giác. Áp bách lấy mọi người nhanh chóng hướng về phía trước. Đoàn người thả tự mình hết tốc độ tiến về phía trước. Trong đầu luôn có thể sinh ra một loại thoải mái cảm giác. Bất chi bất giác liền đến dung nham phần cuối. Cái thứ hai boss xuất hiện là một đầu đại cầu. Nó phủ phục tại dung nham bên trong. Thân thể nâng lên hạ xuống. Rõ ràng là đang ngủ. Ta đến khai boss. Tuyệt Thế Vô Song dẫn đầu hành động. Hắn cấp tốc xông lên phía trước, trường đao trong tay vung lên, hóa thành một thanh khổng lồ đao khí bổ chém đi xuống. Nương theo lấy oanh đông một tiếng vang thật lớn, hồ dung nham kịch liệt chấn động, cuốn lên nóng rực thủy triều hướng bốn phía gạt ra, trang diện 10 phần to lớn, boss đỉnh đầu toát ra hơn 2.000 điểm thương tổn, thuộc tính cũng bại lộ trong mắt mọi người. Gia hỏa này nắm giữ 8 triệu lượng máu, so trước đó gặp phải xích tích vương lợi hại hơn không ít. Còn là trước đó đấu pháp, mọi người ở giữa phối hợp vô cùng ăn ý. Tuyệt Thế Vô Song phụ trách kháng quái, còn lại người cùng tất cả sủng vật an tâm phát ra. Mọi người phản ứng đều rất nhanh, đều có thể tại boss dọn bãi đại chiêu buông xuống lúc kịp thời né tránh. Cho nên hướng dẫn boss quá trình vô cùng an toàn. Giống, bất chợt tới tiếng gầm gừ làm cho màng nhĩ mọi người đau buồn. Miệng lớn mở ra miệng rộng điên cuồng địa kêu gào thét. Tiếp lấy mọi người liền nhìn đến nơi xa dung nham kịch liệt cuồn cuộn. Tựa hồ có đồ vật gì bơi tới. Là xích tích, boss đem xích tích triệu tập tới. Ta đến khiêng boss, các ngươi thay ta ngăn trở tiểu quái. Một người một cái phương hướng, ta phụ trách 6 giờ phương hướng, ta 9 giờ phương hướng, ta 12 giờ phương hướng, ta hướng 3 giờ, Tô Dương Tiểu Hồng quật khởi bất bại ma thần Đông Thành Minh Nguyệt 4 người rất nhanh phân tán. Ra đến, 4 người bọn họ phân biệt phụ trách một cái phương hướng tiểu quái. Tuyệt Thế Vô Song tạm thời có thể kháng trụ boss tiến công. Nhưng nếu là hắn tiểu quái dựa vào phụ cận, đem về mang đến cho hắn áp lực rất lớn. Tô Dương Tiểu Hồng quật khởi bọn người nhất định phải thay Tuyệt Thế Vô Song chia sẻ áp lực. Ngăn cản được tất cả tiểu quái cũng là bọn họ nhiệm vụ. Siêu, Tô Dương trước hết phát động tiến công. Kim sắc mũi tên bay bắn đi ra. Xuyên thấu dung nham tinh chuẩn địa mệnh bên trong một đầu chính cấp tốc tiến lên xích tích. Vượt qua 10.000 điểm bạo kích thương tổn toát ra. cái kia cự con số lớn tại cái này hồ dung nham phía trên như vậy bắt mắt lóa mắt. Dù ai cũng không cách nào xem nhẹ. Oanh, Tử Đồng cũng đối quái vật phát động tiến công. Huyền lôi nện xuống, tại tạo thành cách xù thương tổn đồng thời còn để xích tích thê lương hét thảm lên. Phòng ngự giá trị bị cắt giảm 300 điểm. Tô Dương chủ động xông lên phía trước, lấy chính mình nhỏ bé thân thể hấp dẫn đến 6 giờ phương hướng tất cả tiểu quái. Hắn có năng lực, có lòng tin ngăn cản cái phương hướng này tiểu quái. Tuyệt đối không cho bất luận cái gì một cái tiểu quái lặn đi hậu phương. 5 người phân công hợp tác, đều làm tốt chính mình bản chức công tác. Không có tiểu quái uy hiếp, tuyệt thế vô song liền có thể một mực cùng đại cầu sửa chữa thiền đi xuống. Tô Dương Tiểu Hồng quật khởi bất bại ma thần Đông Thành Minh Nguyệt bọn người làm can giết hại. Hướng nơi này xông lại xích tích bị bọn họ từng cái chém giết. Trận này diệt đoàn nguy cơ cũng liền như vậy kết thúc. Giết sạch tiểu quái về sau, mọi người lại bắt đầu tập kích đại cầu. Không bao lâu liền đem nhẹ nhõm đánh giết. Trong tiểu đội 5 mọi người đều là quyết định cao thủ. Liên thủ lại soát loại này 5 người phó bản thật sự là quá dễ dàng. Viên thứ 2 độc hạch tới tay. Kế tiếp còn cần lại thu thập một khỏa. Tiếp tục đi tới. Mọi người xuôi theo lấy địa đồ chỉ dẫn lên bờ. Tiếp tục hướng phía trước đi tới thời điểm. Tàu ngộ không ít hỏa diễm quái vật tập kích. Hết sạch tiểu quái đi vào kêu rên vết nứt. Có một đầu người khoác đỏ thẫm lân giáp đại hùng theo trong cái khe chui ra. Đó là phó bản cái thứ 3 Boss K9 Druid. Nó có một đôi sắc bén màu đỏ độc nha, cho nên được xưng K9 Druid. Đây chính là cuối cùng boss. Vẫn là giống như trước đây đánh đi. Ta đi khiêng. Tốt, mọi người lập tức hành động. Tuyệt thế vô song xông lên trước ngăn trở boss. Phóng thích hướng dẫn kỹ năng đem cừu hận kéo vững vàng. Người khác lập tức phát ra. K9 Druid số lượng có 12 triệu. So cái thứ 2 boss lại cao không ít. Ai hào động huyệt bên trong K9 Druid đã từng là một cái cao hơn Druid. Hắn mục tiêu là chữa trị đất nghèo bị thương. Thế mà hiện tại hắn lại muốn đem mảnh đất này chiếm làm của riêng, đã từng cao quý ý muốn trở thành vạn vẹo vọng tưởng. Đây hết thảy đều nguồn gốc từ trong nham tương tà ác nguyên rùa. K9 Druid là triệu hoán sư Lex triệu hoán đi ra. Vì cái gì chúng ta cho tới bây giờ đều không có gặp cái kia triệu hoán sư Lex? Bất bại ma thần đột nhiên hỏi một câu như vậy. Tô Dương một bên bắn tên một bên thản nhiên nói. Nói không chừng triệu hoán sư Lex mới là cuối cùng boss. Hệ thống giới thiệu bên trong nói Lex cũng biến thành người xấu. Ta cảm thấy đằng sau khả năng còn có một cái boss muốn đánh. Có lẽ, Tiểu Hồng quật khởi thản, nhiên nói tóm lại cẩn thận là được. K9 Druid tương đối lợi hại, thủ đoạn cũng là nó cái kia đối với răng nanh, cái kia đối với răng nanh bổ sung kịch độc. Một khi chúng đích người chơi liền sẽ ở người chơi trên thân treo lên một cái kịch độc bắp. Kịch độc bắp sẽ để cho người chơi tiếp tục mất máu. Cái này bắp có thể tích lũy tầng 5. Một khi tầng 5 tập hợp đầy thì sẽ phát sinh độc bạo. Độc bạo bạo phát thời điểm, hội bạo chết người chơi rất nhiều máu. Điểm này nhất định phải chú ý. Tuyệt thế vô song bị độc nổ tung một chút. Nổ một lúc sau trực tiếp một nửa máu không. Nếm như thế một lần về sau hắn cũng không dám nếm thử lần thứ 2. Phân ra khiêng A, bên trong tầng 4 bắp về sau lập tức rút lui. Đấu pháp phát sinh cải biến, không thể để cho tuyệt thế vô song một người khiêng, mọi người thay phiên làm MT. Tuyệt thế vô song lui ra về sau, Tô Dương liền xông đi lên. Hắn điên cuồng công kích đem cừu hận kéo vững vàng, sau đó liền bắt đầu đi cùng K9 Druid vui vẻ chơi đùa lên. Tô Dương thân thủ tuy nhiên rất nhanh nhẹn, nhưng boss độc nha phóng xuất ra xương độc rất khó tránh né. Hắn kiên trì một phút đồng hồ lại không được. Thân thủ bên trong tầng 4 bắp, sắp nổ tung, ta phía trên. Tiểu Hồng quật khởi chủ động xông lên trước đảm đương Nhục Thuẫn nhiệm vụ. Một bộ kỹ năng đi xuống đem Cửu Hận kéo vững vàng. Sau đó bắt đầu cánh diều boss. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.